tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắc nghiến răng, cố đẩy vật đè lên người Ray chạy theo, dù trên người bụi bẩn và máu đớp hòa lẫn. Hắn không có cảm giác đau, chỉ biết cô hết sức chạy về phía Nguyệt Hàm. Mắc, dừng chạy, theo. Nguyệt Hàm lại lo lắng, dù con người kia có sư xê mạnh thế nào, cũng chỉ là bằng xương bằng thịt, sao cơ sâu thể chịu nổi va chạm liên tục. Trên gạch đá, cái đuôi nó lại uốn cong lên, khi thảy mạnh Nguyệt Hàm vào tường đất liền văng ra bay xuống đất. Kê bê cũng bị làm hỗn loạn, người chết nhiều vô cùng, chân lại không thể chạy vì bị đá dè trúng. Cái đuôi sắp đánh vào Nguyệt Hàm lần nữa, bất chợt ánh mắt cô mở to. Trong máy ảnh hiện thay đổi sắc màu liên tục, luồn sức mạnh ruồng như muốn tung ra, gần trên Ngô Phi nỗi cọm trong kỳ gì. Nguyệt Hàm cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng vô cùng, nắm lấy cái chân nó, rét đập thùng khiến mảng sắt bị thùng đen, liền phóng lên đầu con bọ cạp. Sọ ẹt, Nguyệt Hàm, cô ta đang làm cái gì thế? Thiếu Thất và mọi người đứng hình, mị êng há to, không biết Nguyệt Hàm có thể làm được điều như vậy. Bội Bội lẩm bẩm, chẳng lẽ huyết thanh có tác dụng rồi? Ánh mắt vô cảm, không chút cảm xúc, gương mặt đanh chặt. Nguyệt Hàm như có luồng sức mạnh khiến cơ thể cô có thể làm những việc hơn người. Cô bay di chuyển nhẹ nhàng trên đỉnh đầu con bọ cạp, khiến cái đuôi nó vô tình tự trích mình, cô nhanh nhạy tranh khỏi, không còn cảm giác mệt như lúc đầu. Rắc, rét, phụt, mũi kim bất ngờ đâm xuyên qua cơ thể Nguyệt Hàm. Mắc hoảng loạn, không tin vào ám tư mình, điên cuồng phóng lao tới. Bỏ mặt vết thương dưới chân, trèo lên chân bò cạp. Không ngờ hắn lại kinh hải hơn là Nguyệt Hàm bị đâm thủng qua cơ thể nhưng lại không chút gì biến sắc, ngược lại tay cô báo vào đuôi nó. Oai ây ây ây. Cô gầm lên, tiếng lớn, bẻ gãy phần đốt đuôi thứ 8 của bọ cạp khổng lồ. Ồ, những người trên khán đài đang bỏ chạy kinh hãi ồ lên, không tin vào điều kỳ quái mình thấy. Một cô gái nhỏ bé, có thể có năng lực bẻ gãy một phần đuôi làm bằng sắt như thế. Có thể bị đâm xuyên qua vẫn sống được. Sau khi gong mình bẻ cong đốt ruôi của nó ra khỏi, liền bị roi xuống, phịch, dầm, cô rơi xuống thì lập tức con bọ cạp cũng không hoạt động nữa. Cô lấy tay chỉ lấy máu tươi rướm trên miệng, nghiến răng, cặp mặt đỏ ngầu. Chấm chấm, phụt, hự, có thể dùng tay rút mũi nhọn của đuôi trong bụng ra, không chút cảm giác đau đớn, gương mặt cô hoàn toàn kết sắc bén vô hồn, trên bụng lỗ, hỏng chảy máu liền dần hồi phục lại. Thiếu Thất ngớ người, đứng rung mình không thốt được lời nào. Mắc họ ẩn tỉnh lại, bữa óc tó như gần Nguyệt Hàm, đừng lại gần cô ấy, cô ta rất nguy hiểm. Bội Bội chạy tới cản Mắc chạm vào Nguyệt Hàm. Mắc nheo mắt, mặt đanh lạnh, cô biết tại sao Nguyệt Hàm biến thành thế này đúng không? Bội Bội mím môi, quyển sách ông tôi để lại hôm qua tôi đã vô tình xem được. Bội Bội chìa ra cuốn sách cũ nát màu vàng ngà, Mắc và Thiếu Thất mở ra dò xem, ông cô lấy cắp huyết thanh của viện nghiên cứu của Mỹ. Suốt mấy chục năm qua đây chính là vũ khí bí mật để biến con người trở thành công cụ giết người với năng lực gấp 10 lần người bình thường. Mang Nguyệt Hàm về ngay. Mắc cầm cuốn sổ cũ nát, tay bất chợt ghì chặt, ánh mắt lo lắng không yên. Nguyệt Hàm vẫn đứng bất động, con mắt màu đỏ máu liền biến mất trả lại màu đen vốn có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luồng sức mạnh cũng ngừng lại, sau đó cô ngất xỉu ngã ra đất. Kê bê, tôi cho cô một cơ hội quý, đưa chúng tôi trở về. Còn không, hậu quả thế nào cô đừng trách tôi nhẫn tâm. Mắc tức giận giọng run run, tay bóp lấy cổ kê bê nhấc lên. Mắc đừng kích động, Thiếu Thất tới gần, biết rõ không thể cản được sự tức giận của con người này, nhưng nếu qua tay kê bê có chuyện tính mạng bọn họ trong tình cảnh này cũng không giữ nổi. Bội Bội sợ run người, không dám nhìn Mắc lần. Đầu tiên Thiếu Thất và Bội Bội nhìn thấy sự kích động mạnh mẽ của Mắc. Chưa bao giờ hắn ta thiếu bình tĩnh, cho thấy sự việc này rất nghiêm trọng, vì cô gái tên Nguyệt Hàm rất quan trọng, còn hơn cả tính mạng hắn. Kê bê thở gấp, run rẩy đến tê liệt cả người, giọng lấp bấp cố nói, Mark, XX, TH, à tôi, R, A tôi, sẽ, hụ, đưa, C, ác, người, trở, về. Máy bay vừa xuống, Mark ôm Nguyệt Hàm trong lòng bước xuống, Thiếu Thất và Bội Bội bước theo, gương mặt uy nghiêm lạnh lẽo, phảng phất mùi sát khí. Mắc ung dung đi, không quan tâm tới điều gì ngó ai thân thể trong lòng mình. Thiếu Thất vừa nhận được tin liền trừng mắt lớn, nhìn đâm phía trước. Bóng lung sừng sững lạnh lùng vẫn bình tĩnh đi, bất chợt sống lưng có chút rung rợn. Bội Bội thấy Thiếu Thất đứng ngây ra, vẻ mặt mất hồn, liền lây anh. Này, anh sao thế, sao đứng chết chân vậy? Rồi nhìn theo hướng Thiếu Thất dấp nhìn, anh nhìn Mắc cái gì lạ sao? Thiếu Thất nhạt giọng, trầm trầm. Kê Bê chết rồi, Bội Bội ngạc nhiên, tại sao, hôm qua vẫn còn tiễn chúng ta lên máy bay mà, con người kia thật nguy hiểm, anh nói gì, Mark sao, không thể nào, Mark đã tha mạng cho cô ta, và chính mắt chúng ta nhìn thấy cô ta đưa chúng ta rời khỏi, lúc đó Mark cũng lên trước mà, cô không để ý cổ cô ta có vết xước sao, thì sao, vết xước đó là do Mark đã bóp cổ cô ta mới để lại vết xước, nhẹ không làm cô ta chết được, Bội Bội suy đo ẩn, rồi giật mình, nhìn. Cú ứng đi của Mark, vết thương đó có độc, Mark trước giờ chưa từng bỏ qua ai, đó là hậu quả cô ta làm trái ý và gây nguy hiểm cho Nguyệt Hàm. Bội Bội bất chợt bịt miệng mình, cảm giác lạnh sống lung nỗi liên tục. Lộp, cộp, tiếng gót giày trong đêm tối vang lên đều đều, hắn ta đã trở về. Thưa chủ nhân, giọng nữ lạnh lùng cất lên, hơi hám âm u, nụ cười tàn độc cất lên, giỏi lắm, vậy mà vẫn chưa chết, quả không làm ta thất vọng. Khà, khà, một tháng sau. Hôm nay có cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên phòng dân sự, các người không mau chuẩn bị đi. Giọng nói Hồ Văn uy quyền ra lệnh, Tiểu Mai cô mau đem báo cáo danh sách những người đến đây phỏng vấn. Cho tôi, 30 phút không thấy thì cô không cần làm nữa. Cổ Thiệu Mỹ, giọng, cao có, mặt lạnh lùng nhấc cặp kính liếc qua Tiểu Mai. Tiểu Mai căng thẳng gật đầu lia lịa, ba chân bốn cẳng chạy đi. Ai cũng thấy tội cho Tiểu Mai, nhưng chẳng ai giúp được. Tiểu Mai người đầy mồ hôi. Thở dốc chạy mấy tầng lầu, khiến mặt cô tái. Nhợt, thang máy điều chợt cứng cô đành leo thang bộ. Chỉ có 30 phút phải thu thập hết thông tin tất cả 249 người phỏng vấn xin việc vào công ty. CEO, xin lỗi, xin lỗi. Tôi gần xong rồi, nghe tiếng quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện thoại Tiểu Mai hoảng sợ vừa ôm chồng giấy vừa nghe điện. Thoại, sầm á, giấy trắng bay tứ tung Tiểu Mai lỡ va phải một người. Cô gái đối diện với nụ cười trang nhã khom xuống đỡ Tiểu Mai lên. Xin lỗi, cô không sao chứ? À, không sao, xin. Tiểu Mai ngước mặt lên nhìn cô gái đối diện, thoáng ngây người. Vẫn nụ cười trên môi, cô gái nhanh tay nhặt lại số giấy tờ trên tay. Ngu, Yệt, Hàm, Tiểu Mai lắp bắp nói, liền ôm lấy cô. Cô gái đối diện rụt người lại, ngay ra nhìn Tiểu Mai. Nguyệt Hàm là ai? Không phải chứ, rõ ràng khuôn mặt này rất giống, chỉ khác ngoại hình trưởng thành một chút. Nguyệt Hàm là cô mà. Xin lỗi, có lẽ cô nhầm ai rồi, tôi tên Cẩm Tú. Sao, cho cô gái tiếp theo vào. Cổ Thiệu Mỹ nghiêm mặt gọi. Dương Cẩm Tú, đôi chân huyền chuyển bước đi cách cô dần mở ra. Trên môi cô gái hiện nụ cười thật tươi. Xin chào mọi người ơi, tôi tên là Dương Cẩm Tú. Cổ Thiệu Mỹ đang cúi đầu ghi chép ngẩng đầu lên. Ánh mắt kinh ngạc ném về phía Dương Cẩm Tú. Trịnh Nguyệt Hàm, cách chương.